Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, đệ 1372 chương tuổi quá lớn. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt nghiêm túc cùng quan tâm, Tiêu Hải Thanh biểu tình hơi có chút biệt nữ, một lát sau, lắc lắc đầu, không tính có, Tiêu Hải Thanh nói. Lúc này đáp ba phải cái nào cũng được làm Cảnh Vân Chiêu có chút kỳ quái. Mày nháy mắt Ninh Thành cái, xuyên tự, trực tiếp truy vấn nói. Này không tính có là có ý tứ gì. Chính là, cũng không có không sai biệt lắm. Tuy rằng đích xác gặp được quá không tồi người, nhưng ta cùng đối phương thân phận không xứng đôi. Cho nên vẫn là muốn bảo trì khoảng cách tương đối hảo, Tiêu Hải Thanh nghĩ nghĩ. Vẫn là nói một tiếng, trước kia sở hữu sự tình nàng đều sẽ nói cho Cảnh Vân Chiêu. Chẳng qua một việc này, thật sự là không mở miệng được. Dù sao nàng sẽ không tùy ý chính mình sang bậy. Một khi đã như vậy coi như làm không phát sinh quá tương đối hảo. Miễn cho ảnh hưởng các nàng phía trước tình nghĩa. Tiêu Hải Thanh biểu tình cổ quái. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng rất ít sinh ra lòng hiếu kỳ, nhưng lúc này cũng nhịn không được nhiều vài phần chú ý. Đối phương là đàn ông có vợ. Cảnh Vân Chiêu chần chờ trong chốc lát, vẫn là hỏi. Đương nhiên không phải. Tiêu Hải Thanh vội vàng phủ nhận. Ta liền tính lại thiếu ái cũng không có khả năng cùng có gia thất người sang bậy kia vì cái gì. Nếu là bởi vì đối phương có thê tử hoặc bạn gái dưới tình huống ngươi rời khỏi ta sẽ tán đồng. Nhưng nếu không phải, vì cái gì không thể ở bên nhau. Cảnh Vân Chiêu bảo tìm tòi đế nói. Nàng thật sự là không thể tưởng được Tiêu Hải Thanh sẽ coi trọng một cái dạng gì người. Bởi vì trước mắt Hải Thanh công tác nguyên nhân, ngày thường tiếp xúc đến nam tính bằng hữu cũng không tính thiếu. Các loại đạo diễn thậm chí một đường đại gia, trong đó cũng có tương đối ưu tú người tồn tại. Chẳng qua hai người hiện tại cùng nhau ở tại Cảnh gia cũ trạch bên trong, ngày thường cũng không thiếu nói chuyện trời đất. Nhưng lại trước nay không có nhìn thấy nàng vẻ mặt hảo cảm nhắc tới bất luận cái gì một người nam nhân tên. Nguyên nhân chính là vì ngày thường lẫn nhau hiểu biết, cho nên lúc này nghe được nàng lời này mới có thể cảm thấy hiếm lạ. Người kia, Tiêu Hải Thanh xoa xoa huyệt thái dương, suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới nói, đối phương tuổi quá lớn. Nói là trưởng bối đều không quá, nếu cùng hắn ở bên nhau, thân phận quá mức xấu hổ, càng quan trọng là, nàng tốt nhất bằng hữu vẫn là người kia cháu ngoại gái. Loại tình huống này, như thế nào tiếp thu? Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, sửng sốt một chút, là cái lão nhân, nàng cảm thấy Tiêu Hải Thanh khẩu vị hẳn là không có khả năng như vậy, trọng mới đúng đi. Không sai biệt lắm đi. Hơn 30 tuổi, Tiêu Hải Thanh lên tiếng. Phúc, đại minh tinh. Hóa ra này hơn 30 tuổi nam nhân ở ngươi trong mắt chính là lão nhân. Hoắc Thiên Tiên cười trên mặt trang đều run một chút. Vội vàng móc ra gương sửa sang lại một chút. Lúc này mới tiếp tục nói. Nếu đối phương qua 40, vậy các ngươi hai khẳng định là không thích hợp. Bất quá hơn 30 tuổi nói không phải không thể tiếp thu à. Hơn nữa ta tưởng lấy ngươi ánh mắt hẳn là không có khả năng coi trọng một cái có hôn sử nam nhân. Càng không thể có thể coi trọng một cái sử bát quái hoặc là hoa tâm đại củ cải. Cho nên người này hẳn là cái kim cương vương lão ngũ. Hơn 30 tuổi không kết hôn chứng minh ở vội vàng sự nghiệp. Kia nói cách khác là cái thành thục ổn trọng người. Nếu phẩm tính đáng tin cậy nói, ta cảm thấy đối với ngươi mà nói lại thích hợp bất quá. Tiêu Hải Thanh cùng Cảnh Vân Chiêu loại này tính tình, cùng tuổi ấu trĩ, tiểu nam sinh sao có thể khống chế. Ở nàng xem ra, tuổi kém ở 15 tuổi trong vòng nam nữ ở bên nhau cũng không có bao lớn vấn đề. Tiêu Hải Thanh chu chu môi, không hé răng, Từ Nguyên Thừa năm nay 32 tuổi, mà nàng so Cảnh Vân Chiêu lớn mấy tháng, trước mắt xem như 20, tuổi kém một vòng. Nếu Từ Nguyên Thừa không phải Cảnh Vân Chiêu cựu cựu, nàng có lẽ sẽ suy xét, nhưng cố tình hắn là, cho nên nàng trừ bỏ trốn vẫn là trốn. Hết chương.